Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Ác Linh tại bên người. Nửa tháng trước, Lưu Lị Lị cùng Vương Xuyên Lưng Tây Tây đi Ôn Tuyền Sơn Trang ngoạn. Mà Chu Nhu, đã bị trấn áp ở Ôn Tuyền Sơn Trang. Này Sơn Trang vốn chính là năm đó vì trấn áp Chu Nhu kiến tạo. Nguyên vốn cũng là Tây Tây gia sản nghiệp, chỉ tiếc Tây Tây phụ thân qua đời sau. Tân chủ tịch thượng vị, Tây Tây tuy rằng vẫn cứ có được công ty cổ phần cùng không ít tài sản. Nhưng nàng đích xác không có năng lực quản lý. Tất cả đều giao cho công ty cùng phụ thân sinh tiền quản lý tài sản đoàn đội. Này Sơn Trang cũng thành vì công ty tài sản. Tây Tây cũng luôn luôn chưa có tới qua nơi này. Bởi vì nàng phụ thân tử đột nhiên. Cho nên như vậy cơ hồ không có người biết mỹ nhân mặt ở đâu. Mà Chu Nhu. Theo mười mấy năm trước bắt đầu, liền không ngừng mà lợi dụng đến Sơn Trang đến du ngoạn khách nhân. Nàng khi đó không có lực lượng, chỉ có thể ở trấn áp chính mình 413 phòng dùng đơn giản thủ đoạn mê hoặc nhân tâm. Cho nên, phàm là ở 413 phòng trụ qua nữ nhân, đều sẽ so với trước kia trở nên đẹp hơn. So sánh với dưới, các nàng dương khí chính là thù lao. Nàng cứ như vậy yên lặng tích góp từng tí một, thẳng đến 10 năm đi qua, nàng được thả ra rừng ở Tây Tây trên mặt, khi đó nàng thực hưng phấn, mỗi ngày tưởng hết biện pháp muốn cho Tây Tây nhìn thấy nàng. Nói với nàng, chỉ tiếc Tây Tây chỉ có sợ hãi, mà đương thời Chu phụ tức giận phi thường, 3 ngày vừa đến liền chuẩn bị đem nàng tiễn bước, nàng không cam lòng, nàng luôn luôn tại cầu xin hắn. Cam đoan chính mình sẽ không thương tổn Tây Tây. Nàng thầm nghĩ cùng nàng bảo hộ nàng. Nhưng hắn bất phi sở động. Cho nên nàng tức giận. Giận dữ dưới liền mất đi rồi lý trí. Nhường hắn ra tai nạn xe cộ. Nhưng là Chu phụ lâm chung phía trước đem hòm giao cho hắn tín nhiệm nhất trợ lý. Cầu xin hắn nhất định phải đem hòm phóng hảo. 10 năm sau thông chi Tây Tây khứ thủ. Trợ lý đích xác trung thành. Hắn đem hòm thả trở về, nhưng Chu Nhu lực lượng đã không thể so sánh nổi. Nàng có thể rời đi nơi này nửa năm mà ni nàng dụ hoặc đi đến Sơn Trang nữ tử. Chọn lựa ra tâm lý yếu ớt nhất, cho các nàng xinh đẹp cùng chưa từng có từ trước đến nay thuận lợi. Sau đó các nàng liền sẽ ngoan ngoãn mang theo nàng đi rồi. Huy hoàng nửa năm, liền lại trở lại nơi này đến, Chu Nhu nhường các nàng rời đi. Những người này tinh thần sớm hoảng hốt thác loạn, không ra một tháng đều sẽ xuất hiện ngoài ý muốn tử vong. Vì có thể cùng muội muội vĩnh viễn ở cùng nhau, nàng luôn luôn tại nhẫn, ở tích tụ lực lượng, chờ đợi thời cơ, thẳng đến nửa tháng trước, nàng vừa mới tướng chung một cái khoảng 50 tuổi phú bà. Nàng vừa vặn liền trụ 413, khéo là Vương Xuyên hai cái sẽ ngủ ở cách vách. Nàng vốn không làm hồi sự, ai biết thế nhưng nhường nàng nghe thấy được thiên đại bí mật. Ta nghe thấy kia hai cái tiện nhân đang thương lượng, nguyên lai Vương gia đã sớm là không sát tử, mà Vương Xuyên ngay từ đầu liền nhìn chúng cái kia tiện nhân. Cố tình vì Tiểu Tây tiền, hắn lựa chọn cùng với Tiểu Tây. Tiểu Tây 18 tuổi sẽ không có ba ba, nàng kỳ thật thực cần yêu. Vương Xuyên quan tâm nàng một điểm nàng liền thấu đi lên. Cái gì đều nghe, ta thật sự không yên lòng, hắn còn không ngừng tại kia cái tiện nhân trước mặt nhục mạ chửi bới. Tiểu Tây, hai người xấu xa đến cực điểm. Cái kia tiện nhân luôn hỏi Tiểu Tây đòi tiền, thân thủ thời điểm đổ không gặp nàng nghiến răng nghiến lợi. Vương Xuyên cái kia xúc sinh càng thấp kém, lừa gạt Tiểu Tây cho hắn ra đầu tư cho dù, hắn còn tưởng phụng tử thành hôn nhường Tiểu Tây trực tiếp cùng hắn lĩnh chứng. Sau đó tìm cơ hội đem Tiểu Tây tài sản rời đi lại cùng nàng ly hôn. Ta làm sao có thể nhẫn? Chu Nhu chỉnh khuôn mặt đều che kín hắc khí. Xem ra là chọc tức. Cho nên đương thời ta liền buông tha cho cái kia phú bà. Tính toán dẫn dụ Lưu Lị Lị mang ta rời đi. Cũng hạ quyết tâm muốn giết bọn họ. Nhưng không nghĩ tới là. Ta đang muốn xuyên tường đi bên kia. 413 lại đến khách không mời mà đến, thi ngu sửng sốt. Còn có người khác, là ai? Trương Lãng, đây là ta phụ thân cái kia thiện nhân biết đến tin tức. chính là Tiểu Tây cái kia đồng học, cái kia nữ nhân ngủ rất say sưa. Trương Lãng là từ toilet phiên vào, hắn lục tung tìm này nọ, cuối cùng chiếu đến nữ nhân mặt thi ngu cuộn tròn nhanh đầu ngón tay. Ngươi là nói, hắn cũng là tìm đến mỹ nhân mặt, nàng lại kỳ quái, vì sao, năm đó chuyện này hẳn là thực giấu kín, Tây Tây ba ba tuyệt sẽ không nhường càng nhiều nhân biết. Biết mỹ nhân mặt phóng ở đâu chỉ có, cái kia trợ lý họ gì, nàng đột nhiên hiểu ra, vội vàng hỏi, hắn đích xác họ Trương, hơn nữa, ta theo cái kia thiện nhân trong trí nhớ biết. Hắn đã sớm đã chết nếu hắn ở trước khi chết đem chuyện này phó thác cho con trai của tự mình. Cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa ta nghe Tây Tây nói, nhà hắn tự từ phụ thân qua đời sau liền không tốt lắm qua. Con dấu luôn luôn đều không có tìm được công tác. Có lẽ, bởi vậy hắn tài bí quá hóa liều. Tưởng lấy này kiếm thượng nhất bút. Thì ngu phân tích nói, Tây Tây ở công ty không có lời nói quyền. Nàng đã sớm bị bài trừ quyền lợi trung tâm, hàng năm chờ lĩnh chia hoa hồng là được, căn bản giúp không được gì. Hơn nữa nàng cả đầu quăng nghĩ yêu đương, nơi nào nghĩ đến được giúp Trương Lãng, thì ngu gật đầu, quả nhiên, không một người cùng nhiệm vụ thoát được quan hệ. Đợi chút, hắn thấy được phú bà trên mặt mỹ nhân mặt, nhưng là hắn cũng không có đắc thủ. Như vậy, đương thời phát sinh cái gì? Thi ngu bỗng nhiên nghĩ tới điểm này, trong lòng có ý tưởng dần dần thành hình, bị giết phú bà, bị giết nàng, một người nhất quỷ đồng thời thốt ra. Hắn ở trong phòng lưu lại lâu lắm, hơn nữa dùng đèn pin chiếu đến đối phương mặt, nàng tỉnh, Trương Lãng lấy mặt thời điểm, bị nàng phát hiện tránh thoát, hơn nữa lớn tiếng kêu cứu, Trương Lãng đương thời quá khẩn trương, lấy chăn bưng kín mặt nàng. Sau đó nàng sẽ chết, Trương Lãng thất kinh, cái gì đều không tưởng bỏ chạy đi rồi, nguyên lai hắn mới là thi ngu thì tháo. Cách vách hai cái cẩu nam nữ nhát gan không dám đi lại. Ta cũng chỉ có thể dẫn cái kia thiện nhân hướng bên này chạy. Vương Xuyên căn bản không dám xuất môn, cho nên, nàng đương thời tiên tiến nhất án phát hiện chàng, mang đi ta cùng hòm. Ta tốt lắm tâm đem hành lang về nàng một đoạn này theo dõi làm hỏng. Dù sao, nàng sớm hay muộn sẽ chết cũng là bởi vì này. Đêm đó Vương Xuyên liền mang theo Lưu Lị Lị Liên Dạ ly khai Ôn Tuyền Sơn Trang. Mà nơi đó, vài ngày nay đã bị tạm thời phong bế. Theo sau Chu Nhu liền luôn luôn đi theo Lưu Lị Lị. Nhân tiện gần gũi cùng Tây Tây tiếp xúc. Thi ngu nhu ngài, này đó ta đều sẽ nói cho Tây Tây, ta cùng ngươi cam đoan, sẽ làm nàng cùng Vương Xuyên chia tay, cho hắn suốt đời khó quên giáo huấn, ta thậm chí có thể nghĩ biện pháp nhường Vương gia triệt để rơi đài. Còn có Lưu Lị Lị, ta cũng sẽ nhường nàng trả giá tương ứng đại giới, nhưng là nàng cứ việc hư vinh nhân phẩm không tốt, nhưng là tội không chí tử, hơn nữa, ngươi cũng không thể không thừa nhận. Ở mất đi phụ thân mấy ngày nay lý, Lưu Lị Lị mới là cùng nàng vượt qua nhân, Vương Xuyên không có xuất hiện phía trước, các nàng lẫn nhau chiều ứng, là từ trung học đến bây giờ hảo hữu, Tây Tây cho Lưu Lị Lị rất nhiều, nhưng đồng dạng, Tây Tây mới là dựa vào nàng kia một cái đi, ở đi qua vẻn vẹn 7-8 năm lý. Lưu Lị Lị cùng Tây Tây đều luôn luôn tại cùng nhau. Nàng không có khả năng hư tình giả ý lâu như vậy. Bằng không, Tây Tây cũng sẽ không đối nàng cảm tình như vậy thâm hậu. Ngươi có ý thứ gì? Chu Nhu không rất cao hứng. Bọn họ là lừa Tây Tây. Khả là bọn hắn đã chết. Tây Tây hội vui vẻ sao? Nàng chỉ biết trước tiên cảm thấy là ngươi trả thù. Này cũng không phải ngươi muốn gặp đến đi. Nói đến nói đi ngươi chính là ở bảo hộ bọn họ. Chu Nhu nổi giận đùng đùng nói. Nhưng bọn hắn quả thật không nên tử a. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ phế đi Vương Xuyên, nhường hắn cả đời làm một phế nhân, đem Lưu Lị Lị cùng hắn đưa làm đôi, nhường hai người bọn họ cho nhau tra tấn cùng khổ cả đời. Như vậy còn không được sao? Thì ngu kiên trì, hơn nữa Tây Tây cho tới bây giờ không nghĩ bọn họ tử, ngươi muốn chết. Chu Nhu không nghĩ tới thi ngu thế nhưng không chút nào lui bước. Ta không phải là không thể được lui bước, nhưng là tuyệt đối không thể lướt qua điểm mấu chốt, lại càng không sợ sát, nhân, mà ta nếu không đồng ý, ai cũng không thể thay đổi. Thì ngu giờ phù chú nhắm ngay Chu Nhu, trong tay lá bùa nháy mắt biến thành màu đen thành tro. Chủy thủ xuất hiện, thuận thế xẹt qua Chu Nhu duỗi đến thủ, tư, khói đen ứa ra, đem nàng tạm thời bức lui. Thì ngu thu hồi chủy thủ thả ra, linh tên liên xạ ra tam chi, xuyên qua Chu Nhu hư hóa thân thể, nháy mắt cháy ra nhất đại khối đến, thật lâu khó có thể khép lại. Ngươi không sợ ta phù chú, mà ta cũng không sợ ngươi. Muốn giết ngươi không phải không có cách nào, chẳng qua không tất yếu mà thôi. Thì ngu hờ hững xem góc tường hắc phụ. Ôi ôi ôi, Thiết Đồng Mộc đẩy cửa mà vào, đi theo đóng cửa lại, dựa lưng vào xua tay. Chuyện gì cũng từ từ. Hắn đón nhận Thi Ngu lãnh đạm con ngươi, có chút xấu hổ cười. Ta không phải cố ý nghe các ngươi nói chuyện, liền các ngươi đột nhiên đi lại. Ta vốn là tưởng hỏi các ngươi có cái gì cần giúp. Thi Ngu cũng không tưởng quan tâm hắn. Thiết Đồng Mộc luôn có đem không khí đưa kỳ quái địa phương năng lực. Giữa không trung mỹ nhân mặt vừa động, mạnh nhằm phía Thiết Đồng Mộc, Thi Ngu nâng tay lại là liên tiếp tam tên. A, nàng hét lên một tiếng rơi xuống thượng, gò má bị bắn thủng một cái động. Thiết Đồng Mộc kề sát ván cửa, phía sau lưng đã bị nhu ướt đẫm. Hắn đẩu môi, hơi hơi liếc mắt nhìn hướng ót bên cạnh, một cái mũi tên vững vàng sáp vào cửa bàn, tên vĩ còn tại phát run. Cái kia, ta cảm thấy, đại gia vẫn là hào hào nói chuyện, động thủ, đối ai cũng không tốt. Thì ngu triệt để trầm mâu. Nàng hoàn toàn không có tính nhẫn nại lại bồi nàng náo đi xuống. Giết Chu Nhu, Vương Xuyên cùng Lưu Lị Lị tự nhiên không lại lo lắng an toàn. Giết người hung thủ cũng tìm được, này vốn chính là nhanh nhất phương thức. Nàng chính là nghĩ tới Thi Vũ, đối nàng sinh một chút đồng bệnh tương liên cảm giác. Đi nhanh tiến lên bán ngồi xổm xuống, Thi Ngu thu hồi nắm chủy thủ, U Lam đường cong lướt qua. Nàng hơi nhếch môi thần sắc lạnh lùng, thừa dịp nàng không thể động đậy, chủy thủ nhận tiêm vững vàng chui vào kia khuôn mặt ngạch tâm. A, ngươi dám giết ta, ngươi dám thương mặt ta. Chu Nhu kêu mười phần thê lương, Thiết Đồng Mộc ôm lỗ tai lui đến một bên phát run. Thì ngu bát phòng bất động, hiện tại ngươi đã không có lựa chọn, ta sẽ không lại cho ngươi gì xoay người cơ hội. Nàng ấn nhanh chủy thủ, đem nó định trên mặt đất, đi theo đứng dậy, không có việc gì. Thiết Đồng Mộc cẩn thận buông tay, không dám nhìn thượng mặt. Này, này này, hiện tại làm sao bây giờ a? Thì ngu cũng không hiểu hảo biện pháp, nàng không biết thế nào tài năng giết nàng, nhưng thả nàng càng không thể có thể. Ngươi mặc kệ là được, lần này sự tình ngươi đã tất cả đều nghe được, như vậy đến lúc đó nhiệm vụ kết thúc ngươi cũng coi như chiêm quang. Ta không nợ ngươi. Nàng ngồi xuống bên giường, xem Tây Tây ngủ say bộ dáng, xem ra ngươi thật sự yêu nàng, vừa mới cái kia thời điểm còn biết đem nàng ngăn cách, ngươi muốn làm gì? Chu Nhu trấn định xuống, nhịn xuống run run, lạnh lùng nói, thì ngu lấy tay lướt qua Tây Tây mặt, ngươi biết không, ta ở thật lâu phía trước, chính là một cái phổ thông, tay trói gà không chặt tiểu cô nương. Còn chưa có đi Tây khu thời điểm, bị nhân nhốt tại một cái thật nhỏ trong phòng. Có người đánh tiếp đón, không cho ta ăn uống. Mỗi ngày đều có nhân chuyên môn đến giáo huấn ta, nhưng lại không nhường ta chết. Bọn họ đánh gãy tay của ta, đánh gãy đùi ta, tìm rất nhiều nam nhân vũ nhục ta. Nàng nói đến đây chút, thần sắc lại bình tĩnh. Đó là ta lần đầu tiên tự sát. Đại khái nhân luôn đối lần đầu tiên trí nhớ khắc sâu. Thực đau a, sao nhiều lần như vậy liền không có gì cảm giác. Tử, tính cái gì đâu, nàng sườn thủ xem Chu Nhu. Ta a, thật sự không thèm để ý mạng người, cũng không thèm để ý tử vong. Chính là không nghĩ mà thôi. Tay nàng đứng ở Tây Tây bột gian. Đợi chút, thì ngu liễm mi, nàng sẽ không giết Tây Tây. Nhưng là nàng biết, Chu Nhu hội trước chịu thua. Các nàng kỳ thật, phương diện nào đó mà nói, thật sự rất giống, không CV by Loverly đây không? Hết chương.